Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Truyền thuyết. Tại Vương Bình thuận miệng đề nghị dưới, bầy quỷ quyết định khu ác quỷ, hành hiệp trượng nghĩa, thời gian vội vàng, cự ly Vương Bình cùng hảo quỷ lộng quyền quỷ môn gặp mặt. Đã qua nửa tháng, trong nửa tháng, một cái tên là Bách Quỷ Dạ Hành, quỷ quái tổ chức tại Hoa Hạ đuổi quỷ giới lưu truyền ra tới. Bởi vì, cái này quỷ quái tổ chức không phải bình thường quỷ quái tổ chức. Đây là một kiếp dầu tế bần, hành hiệp trượng nghĩa chính nghĩa quỷ quái tổ chức, liền cùng liên minh báo thù, nơi nào có quỷ làm sùng, nơi nào có đuổi quỷ nhân sĩ gặp được nguy cơ, nơi đó liền có bọn hắn. Ngắn ngủi nửa tháng, bằng vào Vương Bình vị này đạo hạnh 500 năm đại lão, cùng Bạch Trạch thần thú đối âm khí mẫn cảm cảm giác lực, Vương Bình dẫn đầu phần đầu nhảy disco bầy quỷ hành tẩu Hoa Hạ các nơi. Đầu tiên là Đông Hoàn, sau đó đi những tỉnh khác, theo Duyên Hải tỉnh đến đất liền tỉnh, theo phương Nam đến phương Bắc. Nửa tháng, bọn hắn đi 5 cái tỉnh, giết tới 100 con trở lên quỷ, có cô hồn giã quỷ, có lệ quỷ. Bọn hắn cứu rất nhiều người miễn bị quỷ độc thủ, cứu rất nhiều đuổi quỷ nhân sĩ. Đuổi quỷ là gần đây nguy hiểm ngành nghề, ai cũng không cách nào cam đoan ngươi gặp được quỷ sẽ là ngươi có thể đuổi quỷ. Một khi gặp được đạo hạnh so ngươi 280 cao quỷ, mất đi tính mạng là thường có chuyện. Hàng năm quỷ quái bị đuổi quỷ nhân sĩ thanh lý đại lượng, nhưng tương tự đuổi quỷ nhân sĩ cũng có thật nhiều chết tại quỷ thủ bên trên. Đây là một cao nguy ngành nghề. Mỗi lần Vương Bình xuất lĩnh Bách Quỷ Dạ Hành cứu đuổi quỷ nhân sĩ, đuổi quỷ nhân sĩ đều là mộng bức thêm rung động, tự mình lại bị quỷ cho giải cứu. Mà mỗi lần đuổi quỷ nhân sĩ hỏi bầy quỷ là ai, Vương Bình các loại quỷ đều là trả lời nhóm chúng ta là Bách Quỷ Dạ Hành. Cùng với thời gian chuyển rời, Vương Bình bọn người cứu đuổi quỷ nhân sĩ càng ngày càng nhiều. Những này được cứu đuổi quỷ nhân sĩ truyền miệng liên quan tới Bách Quỷ Dạ Hành sự tình. Dần ra, Bách Quỷ Dạ Hành chi danh dần dần tại Hoa Hạ đuổi quỷ giới truyền ra. Hiện tại, đuổi quỷ nhân sĩ chat group bên trong, trò chuyện nói nhiều nhất đề chính là liên quan tới Bách Quỷ Dạ Hành. Chỉ cần có đuổi quỷ nhân sĩ tại nhóm bên trong nói ra, ta bị Bách Quỷ Dạ Hành cấp cứu. Lời như vậy, một giây sau, chat group liền như là bị tạc nhóm, xôi trào náo nhiệt. Cái gì? Người gặp được Bách Quỷ Dạ Hành? Mau nói chuyện gì xảy ra? Bách Quỷ Dạ Hành? Thật có Bách Quỷ Dạ Hành à? Người cũng bị Bách Quỷ Dạ Hành cấp cứu sao? Người gặp được Bách Quỷ Dạ Hành có phải hay không có một cái hư hư thực thực tà dị quỷ mang theo mấy cái quỷ, người có thấy hay không bên trong có một cái tiểu la lị quỷ? Cơ hồ nửa tháng này thời gian bên trong, mỗi ngày cũng có quan hệ với Bách Quỷ Dạ Hành sự tích lưu truyền. Tỉ như, một vị nào đó đuổi quỷ nhân sĩ ở trường học đuổi quỷ. Không có nghĩ rằng trường học này không chỉ một quỷ, có rất nhiều học sinh quỷ, mắt thấy muốn bị giết chết. Âm khí sương mù phun trào, giống như từ địa phủ cửa ra vào tuôn ra. Một vị bao phủ tại rét lạnh âm khí nửa mình dưới tư vĩ ngạn vô cùng quỷ. Hắn dẫn đầu bầy quỷ như trên trời rơi xuống chính nghĩa, xuất hiện tại vị này đuổi quỷ nhân sĩ trước mặt, vì đó ngăn lại rất nhiều học sinh quỷ công kích. Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện, sau một khắc, dáng người vĩ ngạn quỷ bàn tay lớn nâng dưới, tựa như Bách Quỷ Dạ Hành, bầy quỷ xông ra điên cuồng đồ sát học sinh quỷ, thủ đoạn bạo lực vô cùng, hung tàn đến cùng thớt husky phá nhà đồng dạng, tiêu diệt xong học sinh quỷ, dáng người vĩ ngạn quỷ mang theo Bách Quỷ Dạ Hành nghênh ngang rời đi. Được cứu đuổi quỷ nhân sĩ hỏi, các ngươi là ai? Nghe vậy, thân thể vĩ ngạn quỷ bên cạnh Khôi Ngô người cao quỷ trả lời bốn chữ. Bách quỷ dạ hành, không có gì ngoài lưu truyền bách quỷ dạ hành cứu đuổi quỷ nhân sĩ sự tích. Bởi vì càng ngày càng nhiều đuổi quỷ nhân sĩ được cứu. Bọn hắn chia sẻ tự mình kinh lịch. Vì thế, liên quan tới bách quỷ dạ hành các loại thông tin, lưu truyền các đại đuổi quỷ nhân sĩ chat group, tỉ như bách quỷ dạ hành quỷ quái số lượng, quỷ quái thực lực, còn có bách quỷ dạ hành quỷ viên có nào các loại thông tin. Thông tin trải qua được cứu đuổi quỷ nhân sĩ tập hợp. 10 điểm kỹ càng, đuổi quỷ nhân sĩ nhóm biết được. Bách quỷ dạ hành nói là bách quỷ dạ hành. Trên thực tế vẫn chưa tới 100 cái quỷ trình độ. Số lượng không coi là nhiều. Liền 10 cái, nhưng cái này 10 cái quỷ. Thực lực không yếu, đều là lệ quỷ cấp độ. Thậm chí, còn có một cái tà dị. Cái này tà dị bị đuổi quỷ nhân sĩ xưng là Si Vưu. Sở dĩ xưng tên này tà dị vì Si Vưu, chính yếu nhất nguyên nhân có hai điểm. Một điểm là tên này tà dị toàn thân bao phủ âm khí bên trong. Thân hình vĩ ngạn, có đế vương chi tư, oai hùng khí chất, tựa như quỷ bên trong đế vương, chiến thần. Một cái khác điểm là, có từng bị bách quỷ dạ hành, cứu đuổi quỷ nhân sĩ. Nó tận mắt nhìn thấy tà dị bên cạnh có chỉ có thể mèo tọa kỵ. Lấy có thể mèo vì tọa kỵ, thân hình oai hùng bất phàm. Bực này hình tượng cùng kia chuyện thần thoại xưa bên trong miêu tả Si Vưu cơ hồ đồng dạng. Vì thế, tên này, bách quỷ dạ hành, đầu mục, bị đuổi quỷ nhân sĩ tôn xưng là Si Vưu. Si Vưu, thần bí. Cũng là các đại đuổi quỷ nhân sĩ chat group nói chuyện say xưa chủ đề. Bởi vì không có người nhìn qua Si Vưu, tướng mạo. Cho nên rất nhiều đuổi quỷ nhân sĩ thảo luận Si Vưu đến cùng là cái gì tướng mạo. Bởi vì bách quỷ dạ hành đuổi quỷ, chưa hề có quỷ có thể làm cho Si Vưu lấy ra. Cho nên không ai biết được Si Vưu thực lực. Rất nhiều đuổi quỷ nhận biết vì đó thảo luận Si Vưu mạnh bao nhiêu. Nhất thời, thần bí mà cường đại Si Vưu trở thành hoa hạ đuổi quỷ giới, truyền thuyết đô thị. Thời gian chớp mắt là qua. Một tháng thời gian đi qua, bách quỷ dạ hành cơ hồ truyền khắp hoa hạ đuổi quỷ giới. Bách quỷ dạ hành biết được trình độ đạt tới một cái không sai biệt lắm mọi người đều biết trình độ. Hiện tại Vương Bình dẫn đầu, bách quỷ dạ hành, cứu đuổi quỷ nhân sĩ. Không cần chờ Vương Bình bọn hắn nói cho đuổi quỷ nhân sĩ bọn họ là ai. Đuổi quỷ nhân sĩ dẫn đầu liền kêu đi ra. Các ngươi là bách quỷ dạ hành. Sau đó đuổi quỷ nhân sĩ chính là một bộ kích động bộ dáng. Cùng cái nhỏ mê muội đồng dạng kích động không thôi. Theo tên này đuổi quỷ nhân sĩ trong miệng, Vương Bình. Phần đầu nhảy disco các loại quỷ lúc này mới biết rõ bách quỷ dạ hành nổi danh. Nghe tên này đuổi quỷ nhân sĩ nói. Hiện tại hoa hạ đuổi quỷ giới có thật nhiều đuổi quỷ nhân sĩ tôn sùng bách quỷ dạ hành. Nghiễm nhiên cùng truy tinh tộc đồng dạng. Nghe vậy, Vương Bình kinh ngạc, sắc mặt cổ quái không thôi. Đuổi quỷ nhân sĩ sùng bái một đám quỷ. Cái này mẹ nó cái gì họa phong? Nghĩ đến một đám đuổi quỷ nhân sĩ truy sùng một đám quỷ, Vương Bình có loại sát đam sùng bái đặc biệt lãng cảm giác. Cái này phong cách vẽ tốt tao a. Còn có, tự mình thế mà được đặt tên là Si Vưu. Đây cũng quá, quá bá khí. Vương Bình vuốt cằm, lẩm bẩm nói, thật đúng là sẽ lấy tên. So với Vương Bình phản ứng, phần đầu nhảy disco bọn hắn thì là kích động. Ta thế mà bị đuổi quỷ nhân sĩ sùng bái. Ta đang nằm mơ sao? Manh quỷ xuất lung hai con người lóe ra tiểu tinh tinh. Phần đầu nhảy disco kích động nhất. Ở bên kia vài dặm qua rồi nói một mình. Ha ha ha, ta hiện tại xem như danh nhân sao? Sai, tên quỷ sao? Ta có phải hay không hẳn là cho mình lấy cái ngoại hiệu? Bách quỷ dạ hành đại lão được xưng là Si Vưu. Vậy ta muốn lấy cái ngoại hiệu tốt đâu? Diêm La Vương, các ngươi nói ta lấy ngoại hiệu gọi Diêm La Vương kiểu gì? Có phải hay không rất bá khí? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.